Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, thần linh bí tân. Lục sắc trên bầu trời ngũ đạo nhân ảnh xuất hiện, nhà nhà điện tử thư, su áp áp, cc, vừa rồi tê nhìn thấy gì? Phích Lịch Nạp nhìn quen thuộc lục sắc bầu trời cùng ran lục sắc viên cầu cây. Đầu óc còn có chút mờ mịt, mới vừa hắn bị mang đi chỗ, là một cái cực kỳ kỳ quái địa phương. Ở nơi nào đầu tiên đập vào trong mắt là một gốc cây dường như bao phủ cả cái thế giới. Tăng đến vũ trụ sâu trong hư không cự đại cây, ở nơi nào có thể cảm giác được rất nhiều sinh mạng khí tức. Có thể là sinh mệnh khí tức giống như là một cái thiên nhiên. Không có có trí tuệ sinh mệnh giống nhau. Quan trọng nhất là căn bản không cảm giác Namek tinh khí tức của người. Hiển nhiên nơi đó không phải Namek tinh. Lẽ nào đi khác một cái tinh cầu? Lẽ nào cái này không có lỗ mũi đầu chọc sở nói mình có thể thuấn gian di động đến trong vũ trụ bất kỳ một cái nào địa phương đều là thật? Krillin, đại Bulma xem trong tay Long Châu radar lại một lần nữa mất đi Long Châu tín hiệu. Không khỏi kinh ngạc kêu lên. Người mới vừa đi là cái gì địa phương? Vì sao ở nơi nào sẽ có Long Châu phản ứng? Bây giờ chỗ này vừa không có. Đại Bulma mặc dù nói là bình thường ngôn ngữ địa cầu, bất quá Phích Lịch Nạp lại nghe hiểu. Hắn liền vểnh tai. Bulma, Tháp Y Sợi cũng tò mò nhìn về phía Son Gouben. Vừa rồi Son Gouben mang bọn họ đi cái kia cái địa phương. Không nói những cái này màu đỏ tím hoa cỏ cùng phương xa rừng rậm. Đã nói bên kia có một thân cây, nếu như bằng vào nhìn ra, phảng phất là tăng đến trong hư không vũ trụ, cự đại đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Là tối trọng yếu nơi đó tại sao có thể có Long Châu? Cũng là Namek tinh sao? Thần hủy diệt giới, Son Gouben nói rằng. Lần trước cùng tổ dạ nói chuyện với nhau lúc, Son Gouben hỏi tổ dạ siêu cấp Long Châu có hay không bị Champa cất giấu. Tổ dạ nếu phát hiện, tự nhiên cũng liền bị Champa cất giữ siêu cấp Long Châu chỗ ở vị trí tọa độ nói cho Son Gouben. Lấy Son Gouben năng lực, đối với chuyện trọng yếu từng có tai không quên năng lực. Lúc này đây phát hiện Long Châu radar tìm không được Namek tinh Long Châu liền nghĩ đến Champa cất giữ siêu cấp Long Châu, cho nên mới thuấn di tới. Siêu cấp Long Châu sinh ra ba động nguyên bản là so với bình thường Long Châu cường đại hơn. Mà Son Gouben mang theo Bulma thuấn di đến địa điểm đang ở siêu cấp Long Châu gần bên. Long Châu radar như vẫn không thể tìm thấy được mới là lạ. Thần hủy diệt giới. Cái kia là cái gì địa phương? Đại Bulma kêu lên, thần hủy diệt giới tên này nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được. Son Gouben nhíu mày, một hồi này, hắn cảm ứng bên trong Namek tinh mạnh nhất cái kia khí tức đã đạt đến 1,5 triệu. Bulma, người biết đạo giới vương đại nhân là quản lý ngân hà hệ. Lại phân đông tây bắc cùng đại giới vương. Đông Tây Bắc giới vương mỗi người trưởng quản giải ngân hà một khu vực. Đại Bulma gật đầu, ta biết đạo giới vương đại nhân, nhưng là chiếu ngươi nói như vậy thì ra giới vương là quản lý ngân hà hệ nha. Nhưng lại phân Đông Tây Bắc bốn cái giới vương cùng với đại giới vương. Ngươi không sẽ là lừa phỉnh ta à? Ngươi tầng thứ, có thể biết được bao nhiêu? Son Gouben đỗi nói. Điểm Goku tu hành là Bắc Giới Vương, mà chúng ta chỗ ở địa cầu cũng là thuộc về Bắc Giới Vương phạm vi quản hạt. Bất quá Namek Tinh cũng không thuộc về Bắc Giới Vương quản lý. Đông Tây Bắc bốn đại giới vương bên trên chính là đại giới vương. Nhưng là đại giới vương cũng không phải địa vị tối cao thần linh. Giới vương bên trên còn có thần Kaio. Thần Kaio ở tại thần Kaio giới. Son Gouben nói rằng, thần Kaio giới, đại Bulma hiếu kỳ bảo bảo giống nhau. Mỹ lệ đại mắt nhìn Son Gouben lóe lên quang mang. Nơi đó có cái gì đặc thù sao? Vì sao gọi là thần Kaio giới? lẽ nào chỉ là bởi vì nơi đó là thần Kaiô nơi ở sao? Ta nghe nói điểm Goku giới vương ở là một cái mini tiểu tinh cầu. Bắc giới vương tinh cầu nguyên bản cũng không phải mini tinh cầu. Sở dĩ biến thành kia cái mê ngươi tiểu tinh cầu là bởi vì hắn làm cơm kỹ thuật quá kém. Cho nên đắc tội lúc trước chúng ta đi cái kia thần hủy diệt giới chủ nhân. Cuối cùng đem hắn tinh cầu phá hủy. Chỉ còn lại có như vậy Kino lớn một chút cho hắn an thân. Son Gouben nói, đại Bulma nháy mắt, làm cơm kỹ thuật quá kém. Bị người đem tinh cầu phá hủy. Một bên Bulma, tháp y sợi cũng có một loại nghe thiên phương dạ đàm cảm giác. Bởi vì thần hủy diệt giới chủ nhân đặc biệt thích thưởng thức mỹ thực. Tính cách lại bạo ngược bất thường, ngạo mạn tùy hứng, cho nên mới phải bởi vì Bắc giới vương lấy ra chiêu đãi thức ăn của hắn không phải rất mỹ vị mà tức. Giận, Son Gouben nói rằng, những thứ này về sau lại cùng các ngươi nói. Nói chung thần Kaiô giới sở dĩ xưng là thần giới ngoại trừ là thần Kaiô nơi ở bên ngoài. Nơi đó cũng rất khó phá hư, tựa như cái này Namek tinh, ta đạn gian liền có thể hủy diệt, nhưng là thần Kaiô giới có thể tùy ý ta thi triển lực lượng tiến hành phá hư. Mà không có việc gì, ta đã nói được gọi là thần giới nhất định có không giống bình thường chỗ. Quả thế, đại Bulma cực kỳ đắc ý nói, cái kia thần Kaiô bên trên là không phải thần hủy diệt. Chớ đắc ý. Ngươi đây có thể nói sai rồi. Son Gouben cười gật một cái đại Bulma mũi. Đại Bulma khuôn mặt xoạt đỏ. Miệng nàng nhếch lên. Tổng hay sao thần hủy diệt cũng thuộc về thần Kaiô quản A. Ta luôn cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm. Thần Kaiô đã chỗ khắp cả vũ trụ cao cấp nhất. Là đứng đầu nhất thần linh. Ở một cái vũ trụ. Hắn mặt trên đã không có còn lại thần linh. Thần hủy diệt cùng thần Kaiô là cùng cấp bậc, hoặc có lẽ là hai người là một đôi. Một đôi, thần Kaiô chủ sáng tạo, thần hủy diệt chủ phá hư. Nói trắng ra là, thần hủy diệt chính là một cái chất kiểm viên. Đối với thần Kaiô sáng tạo tất cả tiến hành chất lượng kiểm tra đo lường. Không tốt hết thảy phá hủy, nhưng trên thực tế... Thần hủy diệt tiến hành phá hư cũng không có một tiêu chuẩn. Hoặc có lẽ là tiêu chuẩn của hắn liền là tâm tình của hắn. Nói chung tâm tình không tốt liền sẽ phá hư. Tựa như Bắc giới vương cho hắn ăn không phải rất mỹ vị. Cho nên Bắc giới vương xui xẻo. Son Gouben đem thần Kaiô, thần hủy diệt một việc hơi chút nói một cái. Dĩ nhiên đối với thần Kaiô. Thần hủy diệt là cộng sinh quan hệ, một bên chết, bên kia cũng sẽ chết. Son Gouben đương nhiên sẽ không ngốc đến nói ra. Thì ra vũ trụ nhất đỉnh cấp là như vậy. Tháp y sợi trong mắt lóe vẻ hưng phấn. Phát, Krillin, ngươi thực sự là quá cường đại. Liền những thứ này đều biết. Ta yêu ngươi chết mất. Ngươi sẽ không đem các loại đều viết lên ngươi trong tiểu thuyết à. Son Gouben nhưng là biết tháp y sợi tất cả cũng là vì viết tiểu thuyết. Tại sao lại không chứ? Tốt như vậy, tư liệu. Tại sao có thể không phải ghi vào trong tiểu thuyết? Tháp y sợi hưng phấn nói rằng. Son Gouben nhướng mày. Tháp y sợi, ta mới vừa nói. Ngươi tuyệt đối không thể hướng ra phía ngoài công bố. Không phải nhưng cái này vũ trụ liền rất có thể trở nên hỏng bét hơn. Cát, ai tin? Tháp y sợi căn bản không tin, mặc kệ ngươi có tin hay không, nói cho ngươi biết, bằng vào ta bây giờ chiến lực, hoàn toàn có thể giết tử giới vương thần cùng thần hủy diệt. Mà cái này trong vũ trụ, có rất Dobby ta cường đại hơn cường giả, đây cũng là vì sao thần Kaiô không để cho mình thân phận ở trong vũ trụ người người đều biết nguyên. Nhân, bởi vì hắn phải bảo vệ tốt chính mình. Son Gouben sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Tháp y sợi. Một ngày thần Kaiô, thần hủy diệt đều chết hết. Người nào tới quản lý toàn bộ trong vũ trụ bát nháo chuyện? Người tới quản sao? Không thể nào. Tháp y sợi hoàn toàn bị lại càng hoảng sợ. Krillin, ngươi làm sao có thể giết được Tử Giới Vương Thần? Ngươi không phải nói hắn là trong vũ trụ cao nhất thần linh sao? Đứng ở cả cái thế giới đỉnh, làm sao có thể bị một nhân loại cho giết chết? Tháp Y sợi gầm rú nói. Đại Bulma, Bulma cũng nghi hoặc nhìn Son Goban. Nhân loại bình thường là không có khả năng. Thế nhưng ba vị đại tiểu thư, các người cũng không suy nghĩ một chút. Ta bây giờ võ đạo tu vì có bao nhiêu đáng sợ. Son Goban hừ một tiếng, sắc mặt cực nghiêm túc. Tháp Y sợi, ta không phải là cùng ngươi nói đùa. Liên quan tới thần Kaio, thần hủy diệt chuyện, ngươi tuyệt đối không nên tùy tiện tiết lộ cho ngoại nhân. Nhất là không nên viết vào trong sách. Tháp Y sợi lông mày xinh đẹp hơi nhíu. Bất quá nàng cảm giác được Son Goban chăm chú. Cuối cùng không vui gật đầu. Son Goban lúc này mới thở một hơi. Bởi vì ta từ tổ dạ cái kia bên trong biết được siêu cấp Long Châu bị thứ sáu vũ trụ thần hủy diệt. Cũng chính là cái này vũ trụ thần hủy diệt cho cất chứa một ít. Cho nên ta vừa rồi liền mang bọn ngươi đến thần hủy diệt cất giấu siêu cấp Long Châu địa phương. Cho nên Long Châu radar mới có phản ứng. Son Goban nói rằng, Bulma, nếu Long Châu radar có thể tìm thấy được siêu cấp Long Châu tín hiệu. Như vậy radar bản thân chắc là không có hư, mà hiện tại Namek tinh thượng cư nhiên tìm không được tín hiệu. Ta muốn sao liền là bọn họ nơi đây thật không có Long Châu. Hoặc là liền là bọn họ đem Long Châu giấu ở sinh vật trong cơ thể. Nhất định là giấu ở trong bụng. Bulma tiếng hư, Namek tinh thân thể của con người kết cấu rất đặc thù. Ta nhớ được năm đó đại ma vương Pokonlo chính là đem Long Châu nuốt vào trong bụng. Không có nghĩ tới cái này Namek tinh người nhỏ mọn như vậy. Ta cũng cảm thấy như vậy. Son Goban nói lạnh lùng nhìn về phía Phích Lịch Nạp. Phích Lịch Nạp cái trán mồ hôi hột lần nữa tuôn ra. Vừa rồi hắn một mực nghe Son Goban nói tự cái gì giới vương. Thần Kaio, thần hủy diệt chuyện. Việc này Phích Lịch Nạp trước kia là chưa từng nghe nói. Cho nên Phích Lịch Nạp cũng vô pháp xác định người trước mắt là không phải đang gạt hắn. Mới vừa nói là không phải là mình biên ra. Đương nhiên, Phích Lịch Nạp trong quan sát trước mắt bốn người nói cũng không phải đang biểu diễn. Nhưng nếu như không phải nói láo, kia không có lỗ mũi đầu chọc biết đến vũ trụ nhất sâu tầng thứ bí ẩn không khỏi cũng quá là nhiều a. Chấm than, liền bọn họ đại trưởng lão ở cái này phương diện chỉ sợ cũng là kém xa tít táp. Mà hiện tại, những người này hiện tại đòi hắn Long Châu. Nhận thức vì bọn họ Namek tinh nhân đem Long Châu giấu ở trong bụng. Nhưng là, bọn họ Namek tinh thật không có cái gì Long Châu. Càng không biết đó là vật gì. Chúng ta thật không có cái gì Long Châu. Phích Lịch Nạp cắn răng nói rằng. Không phải quản các ngươi có tin hay không. Nói chung chính là không có. Liền coi như các ngươi đem mọi người chúng ta giết tất cả. Cũng là không có. Ta thật không có lừa các ngươi. Hanh, quỷ hẹp hòi, Bulma tiếng hư. Bất quá là mượn các ngươi Long Châu cầu ước nguyện mà thôi. Có cần phải keo kiệt như vậy sao? Tháp Y sợi chu miệng lên. Nàng còn chưa thấy qua triệu hoán thần long hình ảnh. Quên đi, nếu bọn họ không cho mượn, chúng ta ly khai chính là đi chúng ta vũ trụ mới Namek tinh tìm đan đi cũng giống vậy. Bất quá chúng ta phải trở về các loại. Chờ 2-3 ngày. Son Goban ngược lại là không sao cả. Chỉ là lúc này đây nguyên bản tràn đầy phấn khởi mà đến, kết quả lại thành như vậy. Trong lòng có chút mất hứng. Chúng ta đi thôi. Son Goban đang muốn phát động thuấn gian di động. Chờ một chút. Đại Bulma kêu lên. Son Goban nghi hoặc nhìn về phía Đại Bulma. Ta đột nhiên nghĩ tới. Lúc trước chúng ta đến quảng trường kia lúc. Cái kia mở thả bọn họ Namek tinh người thi thể dưới đài cao diện trang nếu dầu hỏa. Xem ra bọn họ tựa hồ là muốn đem những thi thể này đặt ở trên đài cao thiêu hủy. Hơn nữa những cái này Namek tinh nhân tựa hồ cũng cực kỳ bi thương. toàn bộ tràng diện hình như là ở cử hành tang lễ giống nhau. Không giống như là đợi Long Châu sống lại. Đại Bulma phân tích nói, Son Goban sửng sốt, trong đầu hiện lên lúc trước ở sân rộng lúc hình ảnh. Cũng phát hiện rất nhiều không đúng địa phương. Không sai, nếu như bọn họ thật sự có Long Châu nói, cái kia tựu không khả năng như vậy bi thương. Cũng không cần đem những thi thể này vận đến trên đài cao đi thiêu hủy. Son Goban ánh mắt nhìn về phía Phích Lịch Nạp. Xem ra ta hiểu lầm các ngươi. Các ngươi là thật không có Long Châu. Son Goban nói rằng, Phích Lịch Nạp thở dài một hơi. Trên mặt lần đầu tiên lộ ra nụ cười. Không sai, chúng ta thật không có các ngươi tưởng tượng cái vật kia. Nếu mấy vị ở chỗ này tìm không được kia cái gì Long Châu, cũng xin mau rời đi, bởi vì chúng ta nên vì chết đi các tộc nhân làm tang lễ. Lúc này đây chết đi tộc quá nhiều người, đều đạt được thập, hơn 10 vạn, Phích Lịch Nạp nói đến đây, trong lòng tràn đầy bi thương. Bọn họ cái này cái tinh cầu Namek tinh nhân tổng cộng mới bao nhiêu? Chừng 200.000, kết quả một tràng chiến tranh liền chết 10 vạn. Có thể nói, lúc này đây bị chết người thực sự nhiều lắm. Nhiều đến bọn họ không thể chịu đựng loại đau khổ này. Đại Bulma, Tháp Y Sợi, Bulma, Son Goban sắc mặt cũng trầm trọng xuống tới. Không có Long Châu có thể sống lại. Lập tức chết hơn 10 vạn, cả cái tinh cầu người hầu như chết phân nửa. Bọn họ tự nhiên có thể cảm thụ được Phích Lịch Nạp trong lòng thống khổ và bất đắc dĩ. Nhưng là loại sự tình này, bọn họ cũng lực bất tòng tâm. Uy, Bulma bỗng nhiên trong lòng hơi động, nàng lắc lắc Son Goban cánh tay. Krillin, nếu không, ngươi giáo bọn họ chế tác thần long. Nói như vậy, bọn họ người bị chết là có thể quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.